Hành tinh xám bổ mễ áo. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắm mắt lại là hình ảnh nấm và hoa yêu nhau, thậm chí còn có cả hình minh họa. Tối qua, Lạc Bàn chiến đấu với lũ muỗi đến tận nửa đêm, mãi đến khi nhấc chân lên quét sạch được hết chúng nó trong phòng, cậu mới chợp mắt ngủ được. Buổi sáng hơn 8 giờ, mọi người ở trong căn cứ nông nghiệp đã bắt đầu làm việc, còn cậu vẫn đang ngủ say như chết, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật mình tỉnh giấc. Lạc Bàn có ở đây không? Có đồ gửi cho cậu. Người ngoài cửa nói xong thì bỏ đi. Lạc Bàn với mái tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở bò xuống giường, mở cửa ra lấy đồ. Loại giấy thư này cậu từng thấy nhiều lần ở căn cứ tác chiến, nhưng lần đầu tiên nó được gửi đến tận tay mình. Cơn buồn ngủ chưa dứt, Lạc Bàn nằm lại trên giường, định mở thư ra xem. Nhưng chưa được mấy giây, cậu đã nhắm mắt lại, tay vẫn cầm lá thư mà chìm vào giấc ngủ lần hai. Phải nửa tiếng sau cậu mới mở mắt lần nữa. Bên cạnh giường còn nửa cốc nước uống dở. Lạc Bàn uống cạn, cảm giác lành lạnh trong dạ dày làm cậu tỉnh táo hơn một chút. Cậu chưa từng bóc thư kiểu này, cứ thế cầm dao rạch phong bì một đường. Không cẩn thận nên cậu cắt lẹm cả một mẩu giấy bên trong. May mắn thay phần chữ viết không bị ảnh hưởng. Không ngoài dự đoán, bức thư này là của Tần Mạc gửi đến. Xem ra căn cứ không đến mức hư hại nặng nề lắm. Tần Mạc vẫn có thời gian viết thư, mà còn viết rất dài. Tuy nhiên, phần lớn nội dung lại toàn những lời lẽ. Hổ báo cáo chồn, khó mà nhìn thẳng, tổng kết lại là, toàn bộ là những cảm nhận và suy ngẫm về trải nghiệm thân mật cùng định hướng cải thiện trong tương lai. Trong thư, Tần Mạc thao thao bất tuyệt, dốc sức nghiên cứu cách tận dụng triệt để khoang miệng và các bộ phận khác trên cơ thể con người. Những lời này mà nói thẳng trước mặt cậu, chắc chắn sẽ bị đá xuống gầm giường ngay. Căng ra đầu miễn cưỡng đọc tiếp, Lạc Bàn thấy có một đoạn là còn. Chịu đựng, được, Khúc Thành Lâm đến tìm vợ anh ta, là cái tên huấn luyện viên da đen xì như bánh bột ngô á. Hôm qua ở trước mặt anh, cái tên đó khoe khoang đủ kiểu, nào là ôm, là hôn, rồi còn bảo muốn gia nhập đội chúng ta nữa chứ. Anh chỉ muốn chửi anh ta cút xa bao nhiêu thì cút con mẹ nó đi. Đợi em quay lại, anh sẽ cho anh ta biết thế nào là dính nhau như keo dính chuột. Hai chúng ta sẽ mặc chung một cái quần cho anh ta xem. Lạc Bàn đưa tay day chán, bất giác tưởng tượng cảnh hai người mặc chung một cái quần. Nghĩ đến mà thấy không thể nào chấp nhận nổi. Bức thư đã đến đoạn cuối, có vài chữ viết thêm. Trọng điểm nằm ở mặt sau, lật sang mặt sau, dòng chữ đen đập thẳng vào mắt. Lạc Bàn ngay lập tức nhăn mặt, chỉ trách tại sao bản thân không bị mù. Về chuyện đàn ông động phòng thế nào, anh đã hỏi kỹ Khúc Thành Lâm rồi. Dù cấu tạo đàn ông và phụ nữ không giống nhau, nhưng đây là nguồn tài liệu chi tiết nhất mà anh tìm ra được. Lạc Bàn, Tần Mạc sợ cậu không hiểu hết qua lời viết, còn chu đáo vẽ thêm vài bức tranh minh họa nhỏ. Nội dung đại khái là hướng dẫn chi tiết cách làm một đóa hoa chưa phải là hoa nở rộ không đau đớn, mô tả từ lúc còn là nụ đến khi bung nở hoàn toàn. Nét chữ của Tần Mạc càng về sau càng phấn khích đến mức dòng đặt vào bên trong gần như bay ra khỏi giấy. Dù hình vẽ khá trừu tượng, nhưng Lạc Bàn vẫn nhận ra được các bộ phận. Tần Mạc còn hăng hái đến mức định ghi cả bán kính và chu vi của đồ vật của mình. Cuối thư còn ân cần trấn an: bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra anh cũng chỉ lớn hơn Khúc Thành Lâm có một chút à. Hoa Bạch Anh còn làm được, em chắc còn giỏi hơn. Cứ tin vào bản thân mình, người ta nói, thực hành là cách tốt nhất để hiểu biết. Lần tới chúng ta thử nhé. 5 phút sau, tờ giấy ấy đã nằm gọn trong túi rác ở góc tường. Lạc Bàn ngồi trên giường cố gắng điều hòa cảm xúc, nhìn chiếc đồng hồ mà thấy nó cũng trở nên không dành cho trẻ con. Nhắm mắt lại là hình ảnh nấm và hoa, yêu nhau, thậm chí còn có cả hình minh họa. Hình ảnh ấy cứ thế quay cuồng trong đầu cậu đến tận giờ ăn trưa. Lạc Bàn đến nhà ăn từ rất sớm, ăn xong tiện thể mang luôn phần cơm chiều về phòng. Trên đường, cậu ghé qua phòng y tế để thay thuốc. Nhớ lời Tần Mạc dặn, cậu không làm mặt khó chịu mà giữ nguyên nụ cười cứng nhắc đặc trưng của mình suốt cả quá trình. Quả nhiên, bác sĩ ra tay nhẹ nhàng hơn nhiều. Tuy nhiên, bác sĩ cứ liên tục ngẩng lên nhìn cậu, khiến Lạc Bàn cảm thấy khó hiểu, còn tưởng nụ cười của mình không đẹp. Thực ra, cậu cười quá gượng gạo, đến mức trông có phần u ám làm bác sĩ cũng hơi sợ. Bức tranh minh họa nhỏ kia khiến tâm trí cậu bấn loạn cả buổi chiều. Không biết cậu đã uống bao nhiêu cốc nước lạnh mới gắng gượng vượt qua được. Đến tối, mặt trời lặn, không khí cũng mát hơn. Lạc Bàn rửa mặt qua loa rồi nhảy lên giường. Cậu cuộn chiếc chăn bên cạnh thành một cuộn dài, xoay người ôm vào lòng, cọ cọ vài cái. Ngủ cùng Tần Mạc suốt những ngày qua đã khiến cậu sinh tật. Một mình trên giường, không ôm thứ gì là cậu không tài nào ngủ được. Cậu vùi đầu vào chăn, hít sâu hai hơi, để hơi nóng ban ngày tan biến đi. Nằm một mình trên chiếc giường 3 mét ghép lại, một cảm giác cô quạnh dâng tràn trong lòng cậu. Tần Mạc đáng ra nên dẫn cậu theo, dù không làm được việc gì, thì ở lại ký túc xá chờ đợi cũng đâu phải không được. Ít nhất, buổi tối còn có người để ôm, có người để nói chuyện cùng. Tất cả đều là thói quen mà Tần Mạc rèn cho cậu. Bây giờ, anh vỗ mông bỏ đi, để cậu lại trong căn phòng này, có chết chắc cũng chẳng ai biết. Càng nghĩ Lạc Bàn càng thấy tức, nếu không phải chân không tiện, chắc chắn ngày mai cậu sẽ chạy thẳng đến căn cứ tìm Tần Mạc. Thế nhưng, chưa kịp để cậu chạy đi tìm, Tần Mạc đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Người ta thường nói, ngày nghĩ gì đêm mơ nấy. Chắc chắn là vì bức tranh minh họa của Tần Mạc quá sống động nên Lạc Bàn đã có giấc mộng xuân đầu tiên trong đời. Sáng hôm sau, hơn 6 giờ, cậu ngồi ở đầu giường, gương mặt nghiêm túc, nhưng hai gò má lại ửng đỏ đến bất thường. Cậu cúi đầu nhìn xuống chỗ đó của mình, thấy một chiếc lều nhỏ đã dựng lên. Chuyện này cũng chẳng phải hiếm gặp, nhưng khác với mọi khi, hôm nay ở đó còn có một vệt ẩm ướt. Hình minh họa quả thật là phát minh ác độc nhất trên trần đời. Lạc Bàn hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua, bối cảnh hình như là căn gác xếp trên giường trong một cửa hàng quần áo. Hai người họ làm đúng theo những gì Tần Mạc vẽ, bắt đầu từ hôn môi, rồi một ngón, hai ngón, cuối cùng là toàn bộ, đi đủ từng bước một. Thậm chí, ngay cả độ sâu cắm vào, cậu cũng mơ thấy rất rõ. Cách chương